Vô Thượng Sát Thần, chương 3114, Long Võ Giáp, góc truyện audio.com.gt, thời gian chậm rãi sói mòn, ánh mắt của mọi người chậm rãi từ Tiêu Phàm trên người rời. Ở Ma Long Tử cùng huyết khuyết trên thân hai người bồi hồi không thôi. Bọn họ đều rất muốn tranh lấy tiếp xuống hai cái chỗ ngồi. Có thể lại sinh ra sợ Ma Long Tử cùng huyết khuyết hai người bão nổi. So với Long Nữ điều kiện mà nói, bọn họ càng thêm kiêng kỵ Ma Long Tử cùng huyết khuyết. Nếu là nhắm chúng hai người không cao hứng, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết. Hừ, chấm chấm, bị đám người chằm chằm thật lâu. Huyết khuyết cùng Ma Long Tử hai người đồng thời có chút không được tự nhiên. Cuối cùng đành phải lạnh rên một tiếng, làm chuyện gì đều không phát sinh. Bất quá, tiếng này hừ lạnh tại những cái kia long tộc tu sĩ xem ra. Lại giống như tiếng trời. Hiển nhiên là Ma Long Tử cùng huyết khuyết sẽ không ngăn cản bọn họ. Tiếp xuống chính là phía dưới những người này tranh đoạt. Nếu như không thể ngồi bên trên chỗ ngồi này, đó chính là bọn họ chính mình nguyên nhân. Dù sao, bên ngoài nơi này mặc dù chỉ có hai cái chỗ ngồi. Nhưng mặt khác trên chỗ ngồi người. Cũng là có thể bị khiêu chiến. Sau hai canh giờ, cuối cùng hai cái chỗ ngồi cũng rốt cục có thuộc sở hữu. Cái này khiến mặt khác không có tư cách ngồi lên người tới không ngừng hâm mộ. Bất quá vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, cũng không có người tiếp tục khiêu chiến đang ngồi cái này 18 người. Cẩn thận suy nghĩ một chút Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Những cái này long tộc tầm đó hiển nhiên là nhận biết. Nghĩ đến cũng biết những người khác đại khái thực lực, có thể hay không chiến thắng đang ngồi những người này, phía dưới những tu sĩ kia cũng tự biết mình, ngoại trừ Tiêu Phàm mấy người bọn họ bên ngoài, những người khác thế nhưng là ngay từ đầu liền ngồi tại vị trí trước. Hiển nhiên cũng nói bọn hắn thực lực chiếm được phần lớn người tán thành. Tiêu Phàm cũng không nghĩ vậy trận tiệc trà lại nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Bất quá đối với hắn mà nói, nhanh là chuyện tốt, bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, về khoảng cách lần nhìn thấy Phệ Long Trùng đã qua hơn một tháng. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, ai biết Phệ Long Trùng có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi đó. Còn có người muốn ngồi đi lên sao? Long nữ thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Chỉ thấy nàng cái kia không mang theo bất kỳ cảm tình gì con ngươi quét mắt toàn trường tu sĩ. Thật lâu, nhìn thấy không ai mở miệng về sau, Long nữ mới tiếp tục nói. Đã như vậy, cái kia, ta nghĩ thử xem, cũng đúng lúc này, phía dưới quảng trường phía trên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen. Dáng người cao to nam tử từng bước một hướng về quảng trường đi tới. Hắc bào nam tử làn da ngăm đen tỉ mỉ, lộ ra một vòng thuần chính kim loại đen quang trạch. Trên mặt của hắn, hiện đầy một chút huyền ảo đường vân. Liền Tiêu Phàm đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nam tử bộ pháp rất ổn, có thể mỗi đi một bước, chung quanh hư không đều cảm giác mãnh liệt chấn động một cái. Nếu không tử tế quan sát, căn bản không cảm giác được cỗ này chấn động. Quỷ dị nhất chính là, hắn một đôi mắt không có trong trắng mắt, toàn bộ có màu đen, giống như đen kịt một màu thâm nguyên, không thể đo lường. Người này là, Tiêu Phàm cũng nhịn không được nhíu mày. Hắc bào nam tử mặc dù nhìn qua cùng nhân tộc không hai, nhưng thể nội ẩn chứa huyết mạch khí tức, rõ ràng không phải nhân tộc. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi đối thân phận của hắn tò mò. Các hạ muốn khiêu chiến ai? Long nữ cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem hắc bào nam tử. Về phần quảng trường phía trên đang ngồi 18 người, trừ bỏ Tiêu Phàm số ít mấy người, những người khác tất cả đều khinh thường nhìn xem hắc bào nam tử. Tựa như lại nói, liền bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến địa vị của chúng ta. Đi một bên a, tại hạ cảm thấy, hắc bào nam tử đứng ở dọc theo quảng trường, băng lãnh mà con ngươi đen nhánh quét mắt Long nữ hạ thủ 18 người. Ánh mắt của hắn không từ trên người một người hiện lên. Trên mặt người kia liền lộ ra vẻ phẫn nộ, dù là huyết khuyết cùng ma long tử đều có chút khó chịu. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, tựa như hoàn toàn không quan tâm mình bị khiêu chiến một dạng. Vị trí này không thích hợp ngươi ngồi. Cuối cùng, hắc bào nam tử ánh mắt dừng lại ở dưới ma long tử tay vị trí bên trên. Đó là một người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử. Không thể nào, gia hỏa này lớn lối như vậy, lại dám khiêu chiến phệ linh. Phệ linh thế nhưng là phệ hồn cuồng long tộc đỉnh cấp thiên tài. Vẻn vẹn so huyết khuyết yếu một điểm mà thôi. Hắn đây là chán sống rồi sao? Một lần này có hảo hí. Truyền văn, phệ linh động thủ, thủ hạ thế nhưng là chưa từng có người sống. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắc sắc chiến giáp nam tử. Ngay sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm lại là trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thật sâu hắc bào nam tử một cái. Trước đó hắn nghe đồ hoàng giới thiệu qua cái này phệ linh. Thực lực mạnh mẽ, tính cách tàn nhẫn, cùng hắn chiến đấu người. Nếu không phải là bị hắn tra tấn mà chết, nếu không liền là bị hắn ăn sống nuốt tươi. Hắc bào nam tử lại dám khiêu chiến phệ linh. Hơn nữa lời nói còn bá đạo như vậy. Hiển nhiên hắn là có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa, áo bào đen lời của nam tử rất bình tĩnh. Ở Tiêu Phàm nghe tới. Rõ ràng là hắn có đầy đủ tự tin. Lại đen lại thấp bé rồi đen. Ngươi dám khiêu chiến ngươi phệ linh ra ra. Phệ linh sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Nhưng lại lộ ra một cỗ hết sức sát ý điên cuồng. Chỉ thấy hắn từ trên chỗ ngồi ngồi dậy. Đầu rồng cực lớn lộ ra dữ tợn chi khí. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra. Muốn chết, chỉ cần nói với ta một tiếng là được rồi. Phệ linh nhe răng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm máu sắc răng. Ngay sau đó hắn bước ra một bước. Liền xuất hiện ở trên không trung. Hướng về phía phệ linh ngoác ngoác móng vuốt. Hắc bào nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở phệ linh đỉnh đầu. Thật nhanh, người này là ai, tuyệt đối không phải yên lặng vô danh hạng người. Trên người đối phương huyết mạch khí tức ta từng tại huyền vũ tộc trên người cảm thụ qua. Người này 89 phần 10 là huyền vũ tộc thiên tài. Dám khiêu khích phệ linh, thực lực chắc chắn sẽ không quá kém, cho dù hắn là huyền vũ tộc thiên tài lại như thế nào. Phệ linh không phải cũng giống nhau là ta long tộc thiên tài sao? Giết hắn dễ như trở bàn tay. Đám người mặc dù bị hắc bào nam tử tốc độ cho khiếp sợ đến. Nhưng vẫn như cũ không coi trọng hắc bào nam tử. Dù sao, bọn họ đối phệ linh thực lực càng hiểu hơn. Phệ linh có thể ngồi ở dưới ma long tử tay. Đã nói lên hắn thực lực chỉ ở huyết khuyết phía dưới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hắc bào nam tử, híp híp hai mắt, âm thầm trầm giọng nói, Long Quy sao, xưng tên ra, bản đế không giết hạng người vô danh. Phệ linh đằng đằng sát khí hướng về hắc bào nam tử. Cũng không kinh ngạc tốc độ của đối phương, huyền vũ tộc, long võ giáp, hắc bào nam tử cũng lười cùng phệ linh nói nhảm, trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, từng bước một hướng về phệ linh đi đến. Tràn đầy vô địch tự tin, vậy có thể chết, phệ linh vô cùng khó chịu long võ giáp phách lối tư thái. Một đôi tay trong nháy mắt biến thành long chảo, lộ ra chí mạng phong duệ chi khí, lăng không bỗng nhiên vạch một cái. Đám người chỉ thấy một đạo vết cào từ hư không gào thét mà qua. Bay thẳng đối diện long võ giáp đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy một màn kế tiếp lúc. Lại là hít một hơi lạnh, cho dù là Tiêu Phàm, cũng sẽ không bình tĩnh. Cách chương.